Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Thuấn Miểu, Đồng Ngự Long, một cái đã sắp cũng bị quên tên, một cái đã từng thiên tài siêu cấp, bị Lâm Hiên Sở đánh bại, Thúc Ha Ha cộng thêm là Thanh Thành phủ người phản bội con trai. Ở Thanh Vân Phong bị giết sau khi, hắn đã bị triệt để quên, hiện tại trở lại bọn họ ánh mắt trước. Nhưng phần lớn người hay không nhận thức Đồng Ngự Long, còn sẽ cho rằng là phản đối Lâm Tiết người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có cái gì tầng sâu hàm nghĩa. Lại không biết này đây là tới phản đối Lâm Hiên. Người phản đối, hữu dụng không? Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới Đồng Ngự Long một hồi. Hồi lâu không gặp chứng kiến Đồng Ngự Long tu vi bạo tăng không ít. Nhưng tràn đầy không ổn định. Rõ ràng cho thấy Thanh Vân Phong đem một vài không đáng tin cậy võ học cho hắn học. Hoặc là từ ma sát quân vương trong trí nhớ học được chút. Hiện tại mới bắt đầu tu luyện. Hắn thấy cái này so với bắt đầu thiên ma quyết đều phải kém cỏi. Thiên ma quyết thay đổi không ít. Ma sát quân vương ma công căn bản là không có cách đánh đồng. Ma sát quân vương lúc còn sống tu vi tối đa chính là hư linh kỳ cấp bậc. So với siêu cấp gia tộc mà nói. Hoặc là so với thiên ma đế mà nói. Căn bản là thứ cặn bã. Trừ cảm giác được tu vi tuyệt không ổn định bên ngoài. Hắn không có cảm thụ được một chút uy hiếp đáng nói. Nếu trước đây có thể đánh bại Đồng Ngự Long. Như vậy hiện tại đồng dạng có thể đánh bại Đồng Ngự Long. Yên tâm đi. Chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ có hữu dụng hay không. Đồng Ngự Long trong cơ thể hồng quang tăng mạnh. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Cảm giác hóa thành cái huyết cự nhân. Phía sau phiêu khởi một mảnh tà khí bọc lại toàn thân. Trong mơ hồ hiện ra cái hư ảnh đến. Cái này hư ảnh trong bao hàm các loại nhân loại hư ảnh. Cũng bao hàm các loại yêu thú hư ảnh. Nói vậy hắn hấp thu rất nhiều yêu thú tinh huyết. Còn có nhân loại tinh huyết. Mới có thể đưa tới biến thành loại tình huống này. Đồng Ngự Long là tăng cao tu vi. Cái gì tinh huyết đều điên cuồng hấp thu vào bên trong cơ thể. Còn dư lại khẳng định chính là hỗn loạn một đoàn. Thanh Đức Vân bọn họ muốn lên trước ngăn cản lúc. Lâm Hiên đưa tay phất phất. Ý bảo bọn họ không muốn cắm tay. Hắn là tới tìm ta. Trước đây không có vẫn sự tình. Để ta ở chỗ này vẫn đi. Lưới Thanh Đức Vân bọn họ nhìn nhau mắt. Bọn họ đều lựa chọn nghe theo Lâm Hiên nói. Bọn họ hiện tại đồng dạng là muốn nhìn một chút. Lâm Hiên đến tột cùng là đạt được cái dạng gì cảnh giới. Ngươi có chiêu thức gì? Cứ việc thi triển ra. Nếu trước đây ta có thể đánh bại ngươi. Hiện tại ta đồng dạng thể dễ dàng đánh bại ngươi. Lâm Hiên đã qua xoài bước mấy bước. Từ trên đài mắt nhìn xuống hắn. Giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm vậy. Chứng kiến Lâm Hiên tự tin như vậy. Đồng Ngự Long sắc mặt phát lạnh. Cắn răng điềm nhiên nói, người như vậy coi thường ta, người sẽ trả giá thật lớn. Trên tay hắn điên cuồng kết ấn, từ trong cơ thể hắn nổi lên nhanh chóng ngưng kết mà thành. Theo sát hắn đã qua ra sức vung, huyết ma hóa hình, ở vung lên phía dưới. Phía sau lưng huyết vụ hóa thành rất nhiều yêu thú và nhân loại đi hắn bên này xông lại. Bởi đều là màu đỏ, thoạt nhìn giống như là từng cái huyết nhân cùng yêu thú. Toàn bộ hùng hổ, đằng đằng sát khí xông về phía trước đi tới. Dọc theo đường đi đem người chung quanh nhanh chóng kinh sợ thối lui. Cũng không dám đã qua tới gần. Ở nơi này một đám huyết nhân cùng huyết yêu nỗ lực xuống. Trên mặt đất bị mang ra khỏi một con đường máu. Mùi máu tươi đi bốn phía bay ra đi. Đây hoàn toàn chính là chân huyết dịch đang chạy a. Biệt lộng bẩn ở đây. Lâm Hiên cau mày. Bây giờ là Lâm Tiết xưng đế đại nhật một cái, lại bị lộng thành một đoàn huyết tinh. Đây là tương đối chuyện buồn nôn. Trên tay hắn sớm đã lóe lên một mảnh lục mang, dưới chân đã qua đạp một cái, nhân hóa làm một đạo lục mang xông về phía trước đâm đi. Đến mức cuồn cuộn nổi lên trận trận lục mang, như tự nhiên vậy mùi vị cuốn ra ngoài, cảm giác hết thảy đều như vậy tươi mát. Cái này so với bắt đầu Đồng Ngự Long thi triển ra võ học. Phải có vẻ yêu nhã nhiều lắm. Không có gì bạo lực. Ngược lại ngửi được vài phần tươi mát mùi. Nhìn từ bề ngoài là như vậy. Nhưng uy lực cũng không giống như là mặt ngoài vậy tươi mát. Thình thịch một tiếng, hắn nhảy vào những huyết vụ này trong. Trong cơ thể Lục Mang một trận lóe lên, đem những huyết vụ này đều hóa giải xuống, đều bị trong cơ thể hắn Lục Mang che giấu đứng. Sau đó chính là hoàn toàn biến mất. Thình thịch, những thứ này huyết nhân giống như là đậu hũ vậy, bị Lâm Hiên dễ dàng đánh vỡ. Ở Đồng Ngự Long ngây người trong lúc, đã giết trước mặt hắn, đưa tay bóp một cái đứng cổ hắn, bắt hắn cho nói ở giữa không trung. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt liền đem Đồng Ngự Long chế trụ, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hắn vẫn đem dọc theo đường đi huyết tinh cho dọn dẹp sạch. Là chính là đem Lâm Tiết đăng cơ đại điển cho làm hoàn mỹ. Người khác không nghĩ tới. Đồng Ngự Long đồng dạng là không nghĩ tới. Hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến, thì phát hiện mình bị khống chế đứng. Cái này sao lại thế này? Rõ ràng ta tu vi so với ngươi cao, Đồng Ngự Long giãy giụa thân thể. Lại phát hiện một cổ lục mang đi trong cơ thể chảy vào. Để cho dòng máu của hắn nhanh chóng ngưng đọng. Đồng thời nguyên lực đi theo bị giam cầm lại. Mặt ngoài thân thể cũng đi theo hơi chút ma túy. Khó có thể nhúc nhích. Càng giãy giụa, càng là phát hiện mình khó có thể nhúc nhích lên. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút bắt đầu khó khăn. Trúng độc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Chỉ có trúng độc mới có thể loại tình huống này. Lúc này hắn chống lại Lâm Hiên song đồng lúc. Nội tâm cả kinh. Hắn phát hiện Lâm Hiên song đồng biến thành mắt rán. Cảm giác được tóc cốt vẻ sợ hãi. Người mạnh mẽ đề cập tới tu vi. Chính là một bài biện. Căn cơ bất ổn. Chính là nguyên lực hơi chút mạnh một điểm. Thân thể theo không kịp có ý nghĩa gì. Trước đó ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực. Hiện tại chính là một nửa tàn phế. Lâm Hiên cười nhạt nói. Không cần dãy giụa, không có ý nghĩa gì. Người đã trúng độc, làm sao dãy giụa đều vô dụng. Vừa may ta nọc độc khắc chế ngươi huyết ma. Chỉ cần đem ngươi huyết dịch đều cho đọng lại. Ngươi còn có thể phóng xuất ra cái gì? Hung minh xà độc rất mạnh. Không riêng có thể khống chế nguyên lực, còn có thể đọng lại huyết dịch. Toàn phương vị chế trụ Đồng Ngự Long. Trong vòng nhất chiêu chấm dứt. Lâm Hiên không muốn đem ở đây huyên náo chướng khí mù mịt. Chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn là được. Đồng Ngự Long trong mắt một mảnh tuyệt vọng cùng không cam chịu. Bản thân tránh nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngay cả Lâm Hiên nhất chiêu đều không tiếp nổi. Cái này cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào? Đi thôi, người chết ở chỗ này chính là làm bẩn đăng cơ đại điển. Lâm Hiên phía sau khởi động Phượng Hoàng Vũ Dực. Nhẹ nhàng kích động thoáng cái. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới. Nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hắn mang theo Đồng Ngự Long hướng mặt trước nỗ lực đi. Trong chớp mắt thì biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lưu lại là mọi người chấn động ánh mắt. Làm người ta kinh hãi tốc độ. Kinh hãi thủ đoạn. Dễ dàng thì khống chế được cái hóa đan kỳ cường giả. Cái này xác định không có ở biểu diễn. Thanh Đức Vân trong bọn họ lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Đồng dạng là hóa đan kỳ tu vi. Bọn họ cũng cảm giác được lưng mát lạnh. Hai người chênh lệch là có chút quá lớn điểm. Đổi lại bọn họ chống lại Lâm Hiên. Đồng dạng là bị thuấn miểu tiết tấu. Chỉ là tốc độ kia. Thì không phải là bọn họ có khả năng sánh ngang. Lâm Hiên hiện tại tổng thể rất nhiều cường hãn ưu điểm. Phượng Hoàng tốc độ. Kim Long tộc bá đạo thân thể. Còn có cường hãn sự khôi phục sức khỏe, hầu như thuộc về toàn năng. Bọn họ những thứ này chỉ có một hai hạng sở trường. Nơi nào có thể so với được với hắn. Vượt cấp chiến đấu không phải ai đều có thể càng, mà là có thực lực mới có thể vượt cấp. Tới là mọi người chấn động ánh mắt. Convert by, King Killer, hết chương.